Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Mộc Độn Giác Tỉnh. Yamanaka Via cùng Orochimaru đi tới Sunet bên người, kiểm tra xuống Sunet tình huống. Sau khi kiểm tra xong, Yamanaka Via thần sắc cũng biến thành rất ngưng trọng. Sunet trong cơ thể tế bào không biết rõ vì cái gì không đang hấp thu dương độn chakra, mà còn bắt đầu hướng lấy bên ngoài cơ thể thả ra nguyên bản đã hấp thu dương độn chakra. Sunet sinh mệnh lực cũng theo lấy dương độn chakra trôi đi mà dần dần trôi qua. Như vậy đi xuống nói Sunet giác tỉnh mộc độn 8/9/10 sẽ thất bại, mà còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Via sao Kun, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có cái gì không đầu mối? Orochimaru lo lắng hỏi, ta cũng không biết rõ. Trước chuông thanh âm cùng Yamato cũng không xuất hiện qua loại tình huống này à. Nghe được Yamanaka Via nhấc lên chuông thanh âm, Yamato Orochimaru hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng Yamanaka Via nói đến. Via sao Kun, người nói có phải hay không là Jesu trắng tế bào vấn đề? Orochimaru nói cho Yamanaka Via đề tỉnh. Trước bọn họ cho thêm chuông thanh âm, Yamato giác tỉnh mộc độn thời gian đều là dùng đệ nhất tế bào, mà Sunet dùng chính là Jesu trắng tế bào. Jesu trắng tế bào quả thật cùng đệ nhất Hokage tế bào tương tự, nhưng là luôn là có sai biệt. Sunet muốn mượn Jesu trắng trong tế bào sinh mệnh lực kích thích nàng tế bào giác tỉnh mộc độn. Ý nghĩ là đúng, nhưng là nàng coi thường Jesu trắng tế bào cùng đệ nhất tế bào khác biệt. Yamanaka Via cùng Orochimaru cũng giống vậy. Chỉ thấy Jesu trắng tế bào sinh mệnh lực. Orochimaru-san, vậy bây giờ phải làm gì? Nghĩ minh bạch Sunet tại sao sẽ như vậy sau đó, Yamanaka Via hướng Orochimaru hỏi. Hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, cho Sunet bơm đệ nhất tế bào đi. Yamanaka Via nghe vậy lúc này biểu thị phản đối. Orochimaru-san, làm như vậy sẽ hại chết Sunet đại nhân. Hiện tại Sunet đại nhân tế bào tổn thất số lớn dương độn chakra cùng sinh mệnh lực. Hiện tại Sunet đại thân thể người căn bản chống cự không đệ nhất tế bào ăn mòn. Không làm như vậy, Sunet như thường sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đang do dự nói, Sunet tế bào rất có thể sẽ hoàn toàn suy vong. Đến lúc đó sau lại bơm đệ nhất tế bào liền dung hợp có khả năng cũng không có. Nghe Orochimaru nói, Yamanaka Via yên lặng. Orochimaru nói không có sai. Mắt tình hình bên dưới nhẫn đã không có thời gian đang do dự. Hiện tại chỉ có thể nhìn Sunet chính mình. Nói Orochimaru từ trong phòng thí nghiệm tìm tới đệ nhất tế bào, rót vào Sunet trong cơ thể. Đệ nhất tế bào bơm sau đó, Yamanaka Via cảm giác lấy Sunet trong cơ thể tình huống. Đệ nhất tế bào vừa tiến vào Sunet trong cơ thể, liền bắt đầu rất hướng đánh thẳng. Sunet tế bào bị đệ nhất tế bào trùng kích thất linh bát lạc. Có thể nhượng Yamanaka Via ngoài ý muốn là, cứ việc đệ nhất tế bào tại tùy ý phá hoại, có thể Sunet trong cơ thể tế bào cũng không có rõ ràng giảm bớt. Ngược lại những thứ này tế bào bắt đầu từ từ hấp thu đệ nhất trong tế bào sinh mệnh lực. Lúc này trước tiểu lân rót vào Sunet trong cơ thể dương độn chakra cũng phát huy tác dụng. Cùng đệ nhất tế bào sinh mệnh lực cùng một chỗ bị Sunet tế bào hấp thu. Đệ nhất tế bào phát hiện chính mình sinh mệnh lực dần dần giảm bớt, tình cảnh có chút không ổn, từ từ bảo vệ mình không tại công kích Sunet tế bào, hướng lấy Sunet trong cơ thể còn lại địa phương di chuyển. Đệ nhất tế bào di chuyển thời gian vừa vặn gặp phải Jesu trắng tế bào. Jesu trắng tế bào cùng đệ nhất tế bào rất tương tự. Mới đầu đệ nhất tế bào cho là đồng loại, sau đó phát hiện có vấn đề, những thứ này tế bào hình như là hàng giả. Vì vậy đệ nhất tế bào trực tiếp đem Jesu trắng tế bào chiếm đoạt. Jesu trắng tế bào bị cắn nuốt, còn sót lại sinh mệnh lực bị Sunet tế bào hấp thu. Sunet tình huống thân thể dần dần gần như ổn định. Orochimaru cùng Yamanaka Via thở phào, nhìn dáng dấp Sunet đại nhân là không có chuyện. Orochimaru-san may mắn ngươi, phải nói may mắn Sunet là đệ nhất Hokage dòng chính con cháu. tại đệ nhất tế bào kích thích hạ thân thân sản sinh biến hóa nào đó. Biến hóa gì? Yamanaka Vie mới vừa rồi một mực ở chú ý Sunet trong cơ thể tế bào chiến đấu, không có chú ý những vật khác. Orochimaru cười cười nói đến, người cảm giác xuống Sunet thân thể liền minh bạch. Yamanaka Vie sững sờ, ngay sau đó thu hồi tinh thần lực, cảm giác lấy Sunet bên ngoài thân thể biến hóa. Một lát sau Yamanaka Vie có chút khiếp sợ nhìn xem Sunet. Đây là tự nhiên năng lượng. Sunet đại nhân nàng, chấm ngoặc kép, Vie sao cun, cái này hẳn chính là ngươi cùng ta đề cập tới tiên nhân thân đi. Yamanaka Vie gật đầu một cái, thần sắc như cũ có chút khó tin. Đệ nhất Hokage tiên nhân thân là mượn Atula Chakra mới giác tỉnh. Theo lý thuyết coi như Sunet giác tỉnh mộc độn cũng không khả năng giác tỉnh tiên nhân thân mới. Đúng, Senju nhất tộc là Atula sau đại. Trời sinh có được khổng lồ chakra cùng sinh mệnh lực. Những thứ này đều là tiên nhân bên ngoài thân hiện. Bất quá tại Yamanaka Vie xem ra những thứ này nhiều nhất kêu ngụy tiên thân thể con người. Chỉ có thể cùng tự nhiên năng lượng câu thông. Hấp thu tự nhiên năng lượng mới có thể gọi là thật chính tiên thân thể con người. Sunet thân thể bây giờ có thể cùng tự nhiên năng lượng câu thông. Tuy nhiên còn không làm được hấp thu. Nhưng không nghi ngờ chút nào Sunet đã có được thật chính tiên thân thể con người. Giác tỉnh tiên nhân thân. Sunet giác tỉnh mộc độn có thể nói là bản trên Kurenai chuyện. Quả nhiên, một tuần sau, Sunet trong cơ thể đệ nhất tế bào cùng thân thể nàng hoàn mỹ dung hợp. Sunet trong cơ thể tản mát ra một cổ cường đại sinh mệnh lực. Chakra lượng cũng có to lớn tăng lên. Một mực ngủ say Sunet cũng mở mắt. Sunet thức tỉnh sau đó, cũng cảm giác thân thể của mình biến hóa. Sunet có loại mạnh mẽ dự cảm. Nàng đã giác tỉnh mộc độn. Mộc độn nhẫn thuật ấn Sunet một mực tù nhớ tại tâm lý. Từ nhỏ giác tỉnh mộc độn chính là nàng hy vọng. Những thứ này mộc độn nhẫn thuật đã sớm xem qua vô số lần. Cùng chuông thanh âm khác nhau. Sunet thân là điều trị nhẫn giả. Đối với, đúng, chakra khống chế tại tinh tế bất quá. Càng không cần giống như chuông thanh âm chậm như vậy chậm mầy mò. Nàng từng thấy đệ nhất Hokage sử dụng mộc độn. Cho nên Sunet thí nghiệm nhẫn thuật trực tiếp lựa chọn mộc độn áo nghĩa nhẫn thuật một trong thụ giới hàng lâm, theo lấy Sunet truyền vào chakra, từng viên cây nhỏ vụt lên từ mặt đất, cây nhỏ lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Sunet nhìn trước mắt cảnh tượng không nhịn được cười lớn, có thể còn không có đắc ý nhiều lâu. Sunet liền thấy một bên sậm mặt lại Orochimaru, lúc này sau Sunet mới phản ứng được. Chính mình thật giống như đại khái, có lẽ, có thể là tại Orochimaru thí nghiệm trong tường sụp đổ thanh âm nhượng Sunet xác nhận chính mình đúng là tại Orochimaru phòng thí nghiệm. Cái kia, Orochimaru, ta sẽ bồi thường, ta có thể viết giấy nợ. Sunet nhìn thấy sậm mặt lại Orochimaru yếu ớt nói đến, giấy nợ, ngươi là nói cái này sao? Nói Orochimaru móc ra một cái giấy nợ tới. Đây là đang trong thôn mượn. Đây là đang thổ chi quốc chấp hành nhiệm vụ mượn. Đây là... Ha ha! Sunet đại nhân ngài là có bao nhiêu ngoại trái a? Yamanaka Vie ở một bên cười lớn. Sunet vẻ mặt cũng càng phát ra quẫn bách. Nàng thiếu một chút quên. Nàng thiếu Orochimaru, Jiraiya cái này hai người đồng bạn tiền đã nhiều đến đếm không hết. Được. Ta cũng không có ý định cho ngươi bồi thường. Nghe Orochimaru nói, Sunet lúc này mới thở phào. Nhưng là, ta cần ngươi máu tới trả nợ. 16470863. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.